Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 658, thật giả Long Chủ. Chương 658, thật giả Long Chủ. Đây, Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc có thể hay không kéo nhau trở lại báo thù chúng ta? Hùng Chiến lo lắng nói, Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc là nổi danh cường thế. Hôm nay ở chỗ này đứt mặt mũi lớn như vậy, không thể nào cứ tính như vậy. Một khi bọn họ báo thù qua đây, Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng nhất tộc đứng mũi chịu sào. Lấy Hùng tộc thực lực bây giờ, liền một cái Băng Hải đều không chống đỡ nổi, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Diệp Viễn cười nói, không cần lo lắng, này Đại Bàng nhất tộc nếu quả như thật quan tâm này cái gì Bằng Vân thiếu chủ mà nói, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới. Hùng Chiến lông mày dương lên, hỏi, Long chủ, đây là ý gì? Bị ta nguyên hỏa đả thương kinh mạch, nghĩ muốn chữa khỏi nào có dễ dàng như vậy? Nếu như Đại Bàng nhất tộc không có đan đạo thực lực cao siêu vô sư, cuối cùng sợ rằng còn là muốn đi cầu ta. Diệp Viễn tự tin nói, đả thương kinh mạch có thể chia làm rất nhiều loại, đả thương dạng gì kinh mạch cũng có thể có rất nhiều loại. Diệp Viễn nếu xuất thủ, như thế nào lại làm qua loa, lưu lại cho mình hậu hoạn. Kia Bằng Vân sau khi trở về, bao nhiêu cũng muốn giày vò một hồi. Đại Bàng nhất tộc cái nào có tâm tư đối phó một cái nho nhỏ Hùng tộc. Hùng Chiến vừa nghĩ tới Diệp Viễn kia xuất thần nhập hóa khống hỏa thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Này nguyên hỏa năng chữa bệnh cho người, tự nhiên cũng có thể hủy người. Nếu như Diệp Viễn tại trị cho hắn thời điểm đến một chút, hắn bây giờ sớm bị đốt thành tro rồi. Lấy Diệp Viễn bản lĩnh, muốn tại Bằng Vân trong kinh mạch làm chút tay chân, quả thực là quá dễ dàng. Long chủ quả nhiên hảo thủ đoạn, Hùng Chiến bội phục. Bất quá, nếu Long chủ muốn đi ám ma hổ nhất tộc, ta với ngươi đồng hành đi. Bằng tộc mưu đồ gây rối, ta phải nên biết sẽ hổ viêm đại nhân một tiếng. Mặt khác, ta cũng có chút bận tâm hổ viêm đại nhân. Hùng Chiến nói, Bằng Vân mà nói, để Hùng Chiến đối với hổ viêm an nguy thập phần lo lắng. Không đi ám ma hổ nhất tộc nhìn một chút, hắn nhất định là không yên lòng. Đối với Hùng Chiến giữ vững xưng mình là Long chủ, Diệp Viễn cũng không có sửa chữa. Hắn đã giải thích qua rồi, có tin hay không chính là Hùng Chiến chuyện rồi. Còn như Hùng Chiến theo hắn cùng đi ám ma hổ nhất tộc, Diệp Viễn dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Có Hùng Chiến cái này đứng đầu một tộc tiến cử, nghĩ đến đi ám ma hổ nhất tộc dễ dàng hơn nhiều lắm. Đến lúc này, Ngọc Hinh cùng Ngọc Thư hướng đạo nhiệm vụ tự nhiên cũng coi như là hoàn thành. Tại Diệp Viễn dưới sự yêu cầu, Hùng Chiến an bài Hùng Thiết đích thân đưa các nàng hai người hồi tộc trong. Trong lúc này, dĩ nhiên là không thiếu được lưu luyến không rời. Bất quá các nàng hai người cũng coi như hiểu chuyện, biết chuyện về sau không phải các nàng có thể tham dự rồi. Đương nhiên, Diệp Viễn cho các nàng hai người luyện chế mấy loại đan dược, bảo đảm các nàng đột phá ngũ giai trung kỳ dĩ nhiên là không có vấn đề quá lớn. Thu xếp ổn thỏa hết thảy, Diệp Viễn liền cùng Hùng Chiến cùng nhau hướng ám ma hổ lãnh địa mà đi. A, đau, đau chết ta rồi, để cho ta đi chết đi. Tộc trưởng, ngươi giết ta đi. Trong Bằng tộc, thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng hét thảm, nghe vào vô cùng thê lương. Này tiếng hét thảm tự nhiên không là người khác, chính là bị Diệp Viễn đốt cháy kinh mạch Bằng Vân. Thấy Bằng Vân bộ kia bộ dáng thê thảm, tộc trưởng Bằng Thiên Chân mày không khỏi nhíu lại. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết? Vân Nhi chỉ là bị ngũ giai nguyên hỏa đả thương kinh mạch, các người cũng đều là lục giai vô sư, dĩ nhiên sẽ bó tay toàn tập. Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc là Đông Minh vực cường đại nhất hai cái yêu tộc một trong. Trong bọn họ lục giai cường giả liền có thật nhiều. tự nhiên không thiếu được lục giai vu sư. Chỉ là những này lục giai vu sư bên trong, dĩ nhiên không có một cái có thể trị hết bằng vân thương thế. Không kiềm được hắn không giận, bằng vân côn bằng huyết mạch, mấy trăm năm khó gặp một lần. Nếu là có sơ suất gì, bằng thiên thật sự sẽ bùng nổ. Một cái trong đó lục giai vu sư đứng ra nói, tộc trưởng, bằng vân kinh mạch đả thương không giống bình thường. Người thi thuật thủ pháp cực kỳ khéo léo, có một số đả thương vị trí vô cùng nhạy cảm, sơ ý một chút, chẳng những không trị hết thương thế của hắn, ngược lại có thể sẽ tổn hại kinh mạch của hắn, biến khéo thành vụng. Hiện ở loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể lấy đan dược trấn áp thương thế của hắn, để tránh trở nên ác liệt. Bằng thiên sắc mặt âm trầm, đối với loại này giải thích hiển nhiên bất mãn hết sức. Vậy ý của ngươi là, để Vân Nhi cứ như vậy một mạch tiếp tục như vậy? Phù thủy kia vội vàng nói, cái này, cởi chuông phải do người buộc chuông. Người này thủ pháp cực kỳ tinh diệu, đối với yêu tộc kinh mạch hiểu rất rõ, vu đạo thực lực tuyệt đối tại trên bọn ta. Nếu là hắn đến, tất nhiên có thể chữa khỏi thiếu chủ kinh mạch. Đan đạo tại yêu trong tộc được gọi là vu đạo, bất quá chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Đạo lý đều là tương thông, bất đồng chính là yêu vực kinh mạch chi nhánh cùng nhân tộc rất là bất đồng. Làm cái thần vực bên trong, có thể đem nhân tộc cùng yêu tộc đan đạo muốn tu luyện đến cảnh giới bực này, cũng chính là Diệp Viễn rồi. Kiếp trước thời điểm, Cơ Thanh Vân không ít bị yêu tộc đại năng mời đi luyện đan cứu người. Tại yêu trong tộc cũng là nhân mạch cực kỳ rộng lớn. Bằng thiên bỗng nhiên phất phất tay, tỏ ý những thứ kia vu sư đi xuống, chờ bọn hắn sau khi đi. Bằng thiên bỗng nhiên nói, bằng hải, người chắc chắn các người đụng phải cái đó, là long chủ. Bằng hải một mạch xuôi tay đứng ở một bên không dám nói lời nào. Lúc này thấy bằng thiên hỏi tới, mới đáp, đúng vậy tộc trưởng, thuộc hạ tận mắt thấy rồi trên người của hắn nghịch lân. Tuyệt sẽ không sai, bằng thiên cười lạnh nói, phải không, vậy tại sao ta bên này đã nhận được tin tức? Long chủ đã xuất hiện ở ám ma hổ nhất tộc. Bằng hải nghe không khỏi thất kinh. Dựa theo thời gian suy tính, Diệp Viễn bây giờ nên khó khăn lắm đến ám ma hổ nhất tộc. Mà bằng thiên thu đến tin tức, hiển nhiên đã là tốt mấy ngày trước rồi. Đây chẳng phải là nói, cũng trong lúc đó, xuất hiện hai vị long chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, đây... Bằng hải biết bằng thiên tuyệt đối sẽ không nói đùa hắn, không khỏi mờ mịt lên. Hắc hắc, xem ra lần này long chủ xuất thế có chút thú vị. Bằng hải, ngươi bây giờ lập tức lên đường đi ám ma hổ nhất tộc, tìm tới cái đó kêu Diệp Viễn tiểu tử, vô luận tiêu phí giá bao nhiêu, nhất định phải để cho hắn chữa khỏi bằng vân. Bằng thiên nói, đây. Bằng hải lo lắng nói, yên tâm, hổ viêm bây giờ coi như không chết, cũng khẳng định tự thân khó bảo toàn, bọn họ không dám bắt ngươi ra làm sao, ta chỉ cho ngươi bốn chữ xem tình thế mà làm, hiểu không? Bằng thiên nói, bằng hải biết một kiếp này không tránh khỏi, chỉ gật đầu nói, vâng, thuộc hạ hiểu. Ngoặc kép, đứng lại, các ngươi là người nào? Diệp Viễn cùng Hùng Chiến đi tới ám ma hổ nhất tộc. Rất nhanh thì bị người ngăn lại. Hùng Chiến tiến lên một bước, tự giới thiệu nói, ta là Hỏa Nguyên Chân Cương Hùng nhất tộc tộc trưởng Hùng Chiến. Có chuyện quan trọng yêu cầu gặp Hổ Nhung đại nhân. Bên cạnh ta vị này là này một đời long chủ Diệp Viễn. Nhưng không ngờ kia hổ tộc người biến sắc nói, Hùng Chiến, người thật là to gan, mang một cái giả mạo long chủ tới trước ám ma hổ nhất tộc. Là có ý gì? Hùng Chiến nghe vậy không khỏi sững sờ, nhìn một chút bên cạnh Diệp Viễn, lại nhìn một chút kia hổ tộc nhân đạo. Người không nên ngậm máu phun người. Diệp Viễn người mang dòng máu chân long.